Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3303, chương 3308, 6 năm. 1. Ai biết chúng ta môn chủ bây giờ đến cảnh giới gì? Bất quá chúng ta môn chủ tất nhiên thâm bất khả chắc. Nói nhảm, chúng ta môn chủ trở về, ngươi nói hắn có thể hay không chỉ điểm chúng ta? Để chúng ta thực lực càng tiến một bước. Có cái này khả năng. Ta thế nhưng là nghe nói, mỗi một lần môn chủ trở về đều sẽ mang đến đại lượng tài nguyên tu luyện. Ta muốn lần này môn chủ cũng không ngoại lệ a. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chính yếu nhất mục đích còn là tu luyện. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, nghị luận nhiều nhất vẫn là Hạ Minh. Bọn họ đại đa số đều là từ đối với tại Hạ Minh mù quáng sùng kính. Hạ Minh lưu lại phía dưới truyền kỳ thật sự là rất rất nhiều. Cái này để bọn hắn đều hy vọng biến thành Hạ Minh như thế siêu cấp thiên tài. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh toàn khối không lớn, nhưng là Hạ Minh lại lưu lại từng đạo truyền kỳ. Cái này chờ truyền kỳ, lại là để bọn hắn nhìn lên. Giờ này khắc này, Hạ Minh một đoàn người ngồi tại cái này trong đại sảnh. Những năm gần đây, đạo môn phát triển được chứ? Hạ Minh nhìn xem Huyền Thánh lại nhìn xem tại chỗ những trưởng lão này. Hỏi, đạo môn phát triển rất nhanh. Huyền Thánh nói, hiện ở chỗ này chúng ta đạo môn là phát triển nhanh nhất môn phái một trong. Vô tận càng là có vô số đệ tử muốn gia nhập chúng ta đạo môn phát triển. Bất quá, chúng ta đạo môn nắm lấy tha thiếu không ẩu nguyên tắc. Cho nên tại tuyển nhận đệ tử phía trên, cực nghiêm lệ, mặc dù là như thế, muốn đi vào đạo môn đệ tử, cũng là nhiều vô số kể, tăng thêm người trước lưu lại những cái kia tu luyện tài liệu. Cho nên chúng ta đạo môn có thể nói là phát triển không ngừng. Nói đến đây, dù là Huyền Thánh, đều hơi có chút cảm thán. Huyền Thánh nói tới không tệ, trải qua mấy ngày nay, bọn họ lời nói môn phát triển không ngừng, hiện tại đạo môn cường đại đã khó có thể tưởng tượng. Liền Huyền Thánh đều là thực hồn cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả hư hồn cảnh cao thủ đều nắm chắc tôn. Chỉ sợ muốn không bao lâu, đạo môn tại cái này thượng cổ đại lục hạch tâm chi địa, đều sẽ có một chỗ cắm rùi. Nhìn đến đạo môn phát triển nhanh chóng như vậy, dù là Hạ Minh đều hơi hơi cảm thán, đồng thời cũng là phi thường hài lòng. Cái này thuận tiện, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó lại đón đến nói, trong những ngày sau từ bên trong, trong môn đệ tử, tận lực không nên đi ra ngoài, toàn lực tu luyện. Hạ Minh lời nói khiến Huyền Thánh hơi sững sờ, nói, thế nhưng là chuyện gì phát sinh? Là có một ít chuyện phát sinh. Đại trưởng lão Mạc Phong nghe ngóng, cau mày, phát sinh đại sự gì? Thượng cổ đại lục đại kiếp nhanh muốn tới, thợ săn buông xuống, đại kiếp sắp tới, đến thời điểm cả cổ đại lục đều sẽ trở thành một cái biển máu. T, Huyền Thánh bọn người nghe ngóng, sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ liền tám đại siêu cấp tông môn đều không thể ngăn cản a? Bọn họ đều tại kiếp nạn bên trong, làm không tốt tám đại siêu cấp tông môn đều sẽ không còn tồn tại. T, nghe được câu này, Huyền Thánh bọn người toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Tám đại siêu cấp tông môn đều tại ứng kiếp bên trong, làm không tốt đều không còn tồn tại. Cái này đại kiếp đến cùng khủng bố cỡ nào? Đại kiếp sẽ ảnh hưởng đến cả cổ đại lục người, bất kỳ địa phương nào đều không ngoại lệ. Cho nên, tất cả mọi người tận lực không nên đi ra ngoài, nỗ lực tu luyện, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Minh trịnh trọng nói, đúng, Huyền Thánh bọn người, khẽ gật đầu, môn chủ, khoảng cách đại kiếp, còn bao lâu? Thập trưởng lão đột nhiên hỏi. Còn có 6 năm hai bên thời gian đi. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, nói, 6 năm về sau, ta đem về tham gia thánh tử chiến. Thánh tử chiến kết thúc, đại kiếp cũng kém không nhiều buông xuống. Thánh tử chiến, mọi người nghe ngóng, hơi hơi nghi hoặc, cái gì là thánh tử chiến? Thánh tử chiến bọn họ không rõ ràng lắm, cái này hay là bởi vì bọn họ vị trí chi địa thật sự là có chênh lệch chút ít, tin tức ngăn chặn cũng không thông suốt, vì vậy đối với cái này cái gọi là thánh tử chiến mới sẽ như thế nghi hoặc. Nếu là tiến vào thượng cổ đại lục hạch tâm thì sẽ biết cái gì mới thật sự là thánh tử chiến. Huyền môn chủ, cái gọi là thánh tử chiến chính là tám đại siêu cấp tông môn cộng đồng thành lập. Tám đại siêu cấp tông môn sẽ ở thánh tử trong chiến đấu tuyển ra ngũ thánh tử, đồng thời đến thời điểm hội từ ngũ thánh tử dẫn theo thượng cổ đại lục môn phái đến tiến hành đối kháng lần này kiếp nạn, mà đến lúc đó tham gia thánh tử chiến người cũng sẽ là cả cổ trong đại lục thiên tài đứng đầu. Thậm chí ngay cả cái kia tiếng tăm lừng lẫy Độc Cô Bại một lần, thậm chí Tư Mã Nguyên Thương bọn người đều sẽ tham gia lần này thánh tử chiến. Cái này thánh tử chiến đem về đại biểu cho cả cổ đại lục đỉnh phong chiến lực. T, chờ huyền thánh bọn người nghe được câu này về sau, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, rung động nói ra, đây chẳng phải là đại biểu cho chúng ta môn chủ đã có vấn đỉnh đỉnh phong tư cách. Ai, nói đến đây, Ngạo Vô Song hơi có chút bất đắc dĩ, muốn tham gia thánh tử chiến, thấp nhất đều được là ly hồn cảnh cảnh giới. Đến thời điểm tham gia thánh tử chiến người, tất nhiên có thật nhiều thần phủ cảnh cao thủ, thậm chí sẽ vượt qua thần phủ cảnh tồn tại cũng khó nói. Cho nên nói, nghe đến đó, dù là huyền thánh, đều là có chút động dung, ly hồn cảnh mới có tư cách tham gia lần này thánh tử chiến. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lần này thánh tử chiến chất lượng cũng không tránh khỏi quá cao a. Ly hồn cảnh mới có tư cách tham gia. Cái này mẹ nó, hắn mới biết được, nguyên lai mình luyện tham gia tư cách đều không có. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tất cả mọi người là hơi có chút phiền muộn. Ta chỗ này có chút linh thạch, tất cả mọi người chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Trong khoảng thời gian này, không muốn mang theo môn hạ đệ tử, tận lực đều để bọn hắn có tài nguyên tu luyện. Đến mức tài nguyên tu luyện, ta đến nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh còn nói thêm, đúng, cho ta môn phái tất cả linh dược. Được, huyền thánh gật gật đầu, nói, ta cái này để bọn hắn đi chuẩn bị. Môn chủ, ngài còn cần thứ gì? Không dùng, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, đến thời điểm ta sẽ đem những linh dược này toàn bộ luyện hóa thành đan thuốc, cung cấp mọi người tăng lên chiến lực. Hy vọng lần đại kiếp nạn này tiến đến trước đó, mọi người có tăng lên, đến thời điểm cũng có thể có một tia sức tự vệ. Đây là Hạ Minh ý nghĩ, đại kiếp phía dưới, bất kỳ người nào đều không cách nào tránh khỏi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tận chính mình sức mạnh lớn nhất, để những người này tăng lên một ít thực lực. Hắn đủ khả năng làm đến cũng chỉ có nhiều như vậy, chỉ hy vọng những người này có thể sống sót. Đồng thời Hạ Minh cũng là có chút lo lắng Giang Lai trùng nữ. Hắn bỗng nhiên phát giác, trùng nữ đến thượng cổ đại lục có chút mù quáng, xem ra đến thời điểm chỉ có thể xem thời cơ hành động. Được, huyền thánh gật gật đầu, đồng thời cũng là đối Hạ Minh thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Hắn lúc đó thế nhưng là biết Hạ Minh là một tên luyện đan đại sư, nhưng không nghĩ tới Hạ Minh luyện đan chi thuật vậy mà đạt tới mức độ này. Cái này chờ vượt qua, thật sự là để bọn hắn theo không kịp, đồng thời cũng âm thầm cảm thán, may mắn chính mình đem cửa chủ chức vị nhường cho Hạ Minh. Nếu không phải như vậy, chỗ nào có hiện tại đạo môn? Hiện tại đạo môn phát triển không ngừng, cái này đều không thể rời bỏ Hạ Minh. Nếu là không có Hạ Minh cái kia lượng lớn tư nguyên, đạo môn tuyệt đối sẽ không phát triển nhanh chóng như vậy.